Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 585, Chiến tranh. Nam, coi như là Hàn Phi Vũ tự nguyện từ bỏ, nghiên cứu cũng vẫn là cần nghiên cứu, bởi vì cái này chế tác quá trình không thể quá đơn giản. Đơn giản, địa tinh tộc sẽ hoài nghi, càng quan trọng hơn là đơn giản. Liền không cần tập trung đến bái kim thành đi. Cho nên tiếp đó, Hàn Phi Vũ đi tốn một chuyến hắc cách, nói cho hắn biết chính mình khả năng cần đem những cái kia chết đi độc nhãn cự nhân một lần nữa móc ra tiến hành nghiên cứu. Hắc cách cùng La Gần hiện tại đã là độc nhãn cự nhân lãnh tụ. Tại biết Hàn Phi Vũ kế hoạch về sau, hắc cách quỳ xuống nói: Vĩ đại độc nhãn cự nhân tự do người, ngài vì giải cứu độc nhãn cự nhân mà trả giá nỗ lực cùng hy sinh. Độc nhãn cự nhân nhất tộc đã hiểu rõ, bất quá độc nhãn cự nhân nhất tộc tôn kính người chết. Chúng ta chỉ sợ không thể đem đã xuống mồ đồng bạn thi hài giao cho ngài. Các ngươi không nguyện ý? Hàn Phi Vũ hơi kinh ngạc. Hắn biết độc nhãn cự nhân vô cùng tôn trọng chết đi đồng bào. Đối bọn hắn tới nói, khinh nhờn thi thể là cực lớn tội ác. Chẳng qua là không nghĩ tới loại tình huống này, hắc cách lại vẫn không nguyện ý. Hắc cách đã nói, bất quá mặc dù chúng ta không thể nào tiếp thu được ngài nghiên cứu người chết, lại có thể nhường ngài nghiên cứu sinh người. Cái gì? Hàn Phi Vũ giật mình. Hắc cách đã đứng dậy, đối sau lưng độc nhãn cự nhân bầy gào thét một tiếng. Chỉ thấy mấy tên độc nhãn cự nhân đã đi lên, bắt lấy cánh tay của mình, đột nhiên xé ra, đúng là mạnh mẽ đem cánh tay của mình xé kéo xuống. Phải biết bọn hắn cũng không phải chức nghiệp giả, cánh tay không có là không cách nào tái sinh, coi như ăn địa tinh cũng chỉ là khôi phục sinh mệnh lực cùng vết thương. Mất đi nhưng là mất đi, nhưng mà bọn hắn liền là làm như vậy. Trong nháy mắt, một đống cánh tay đã chồng chất tại Hàn Phi Vũ trước người. Nguyên thần phi tay một dạng, thứ năm nguyên tố chữa trị chi quang tung ra. Hắn thứ năm nguyên tố ban đầu chỉ có thể chữa trị chính mình, nhưng bây giờ có đột phá, đến cũng có thể đối mặt khác người sử dụng. Hiệu quả có thể so với mục sư. Này chút độc nhãn cự nhân đã quỳ nói, vì vĩ đại độc nhãn cự nhân nhất tộc, vì vĩ đại cự nhân tự do người, chúng ta nguyện ý dâng ra hết thảy, nếu như còn chưa đủ, xin mời đem sinh mạng của chúng ta cầm lấy đi. Thấy cảnh này, Hàn Phi Vũ cũng là nghẹn ngào không nói, hắn hít sâu một hơi, nói, tin tưởng ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Vậy cũng chớ chậm trễ thời gian. Nguyên thần phi vung tay lên, đã đem Hàn Phi Vũ cùng những người khổng lồ kia cẳng tay hết thảy mang vào tinh la huyễn cảnh. Tinh la huyễn cảnh không thể tiến hành không vật thật luyện kim nghiên cứu, bất quá có vật thật tình huống dưới vẫn là có thể tăng lên rất nhiều Hàn Phi Vũ nghiên cứu tiến độ. Mà Hàn Phi Vũ muốn làm kỳ thật cũng không phải nhắm vào mình hiệu quả, mà là tăng cường loại vũ khí này chế tác tính chất phức tạp. Bởi vì địa tinh không có cơ hội khảo thí, cho nên không có khả năng tùy tiện xuyên tạc Hàn Phi Vũ thiết kế. Chỉ cần làm đến bình thường thành thị vô phương tiến hành này loại độ khó cao luyện kim, mục đích của bọn hắn liền đạt đến. Thời gian kế tiếp, Hàn Phi Vũ liền là ngâm mình ở tinh la huyễn cảnh bên trong, dòng dã 2 ngày 2 đêm. Không ngủ không nghỉ. 2 ngày sau, Hàn Phi Vũ cuối cùng hoàn thành. Đó là một thanh dùng cự nhân chi cốt luyện thành đặc thù tay súng. Uy lực không phải rất lớn, nhưng đích xác xác có thể đối Hàn Phi Vũ tạo thành tổn thương. Không chỉ như thế, Hàn Phi Vũ còn đặc biệt thêm tái một cái đặc thù luyện kim trận. Cái này luyện kim trận có thể cho không phải tay súng cùng luyện kim thuật sĩ cũng có thể sử dụng. Nói cách khác, đám địa tinh chỉ cần cầm lấy này đem vũ khí, liền có thể bỏ qua địa tinh miễn dịch người xưng hào. công kích đến hắn, ta ở phía trên tăng thêm 12 cái luyện kim trận. Kỳ thật có mấy cái là vô dụng, thế nhưng đan xen phức tạp, lượng bọn hắn trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra tới. Nghĩ phải nhanh lên một chút giải quyết hết ta khối này tấm chắn. Tốt nhất cách làm liền là chiếu biện pháp luyện chế, mà lại nhất định phải là tử vong thời gian không cao hơn 2 giờ. Hàn Phi Vũ hưng phấn nói, vậy liền đừng chậm trễ. Đã có mấy nhóm độc nhãn cự nhân bị vận đến gào thét sơn cốc giết chết. Nguyên Thần Phi nói, quả nhiên, vẫn là có độc nhãn cự nhân không có bị cứu ra sao. Nghe nói như thế, Hàn Phi Vũ một hồi đau lòng. Được rồi, ngươi đã tận lực. Nguyên Thần Phi vỗ vỗ hắn, mang theo Hàn Phi Vũ đi vào tạm thời ngục giam. Nguyên Thần Phi trực tiếp đem bản đồ giấy ném cho tên kia huyễn tộc. Liên hệ đồng bạn của ngươi, để bọn hắn liên hệ Brennan, liền nói các ngươi thu được một loại luyện kim phương pháp phối chế. Có thể nhằm vào Hàn Phi Vũ địa tinh miễn dịch người xưng hào có hiệu quả. Đây là sự thực, cái kia huyễn tộc ngạc nhiên. Nguyên Thần Phi đem Hàn Phi Vũ luyện ra hỏa súng ném cho hắn. Huyễn tộc tiếp đưa tới tay, đã thu đến hệ thống tăng lên. Phát hiện đây quả nhiên là có thể phá giải địa tinh miễn dịch người danh hiệu. Này có thể dùng ra bán cái giá tốt. Cái kia huyễn tộc mừng rỡ. Đúng là như thế. Nếu dạng này, vậy thì tìm bọn hắn muốn ma thần pháo. Ta nói là món kia cấp bậc quốc bảo. Bọn hắn không có khả năng đồng ý. Huyễn tộc lắc đầu. Dùng mướn, sau 5 ngày trả lại. Nguyên Thần Phi trả lời. Huyễn tộc hiểu rõ, các ngươi muốn trong vòng 5 ngày tiến công địa tinh đế quốc. Tiểu tử này còn thật thông minh, trực tiếp ý thức được, nhân tộc chỉ sợ là muốn đối địa tinh quốc đô khởi xướng tiến công. Này không thuộc về ngươi có khả năng truyền bá tin tức. Nguyên Thần Phi tay đã theo trên đầu hắn, không muốn, không muốn, huyễn tộc kêu to. Bất quá siêu cấp ma thần pháo là chiến lược của bọn hắn cấp bảo vật. Mà lại thứ này quá lớn. Căn bản là không có cách di chuyển. Ngươi tổng có biện pháp. Đúng không? Đúng, đúng. Tất cả ma thần pháo đều có cái hạch tâm tinh thể. Thứ này phi thường hữu dụng. Có thể dùng tới duy trì tất cả đại uy lực chiến lược vũ khí. Chúng ta có khả năng trực tiếp thuê khối này siêu cấp hạch tâm tinh thể. Dạng này ma thần pháo liền vô phương sử dụng. Vậy sẽ phải cái này. Nhớ kỹ, sau 5 ngày trả lại, ta chỉ có thể nói thử một chút. Bọn hắn sẽ đồng ý. Người thuận liền có thể lại thả một tin tức. Nguyên Thần Phi khả năng tại mấy ngày gần đây chui vào quốc đô ám sát Brennan. Dùng phối hợp quân liên hiệp bên này sắp khởi xướng trung bộ chiến dịch. Ân, nếu như có thể lại nhiều muốn chút những chiến lược khác bảo vật cũng tốt. Hiểu rõ, huyễn tộc kêu to, cứ như vậy, tại Nguyên Thần Phi giám thị dưới. Cái kia huyễn tộc nắm tin tức phát ra. Nửa ngày về sau, cái kia huyễn tộc đáp lại. Brennan đồng ý, theo huyễn tộc cùng địa tinh đế quốc giao dịch đạt thành. Hàng loạt độc nhãn cự nhân quả nhiên bắt đầu bị chuyển vận đến Bái Kim Thành. Một trận dùng độc nhãn cự nhân thi hài làm tài liệu luyện kim công trình tại Bái Kim Thành bên. Trong oanh oanh liệt liệt bày ra, bởi vì muốn cho địa tinh đế quốc nắm tất cả độc nhãn cự nhân đều vận đến Bái Kim Thành bên trong. Nguyên Thần Phi bọn hắn không thể không lại đợi một ngày. Lại có một ít độc nhãn cự nhân bởi vậy bị giết. Đồng thời Bái Kim Thành bên trong cũng nhiều một nhóm có khả năng công kích đến Hàn Phi Vũ vũ khí. Một ngày về sau, huyễn tộc truyền đến tin tức, ước chừng có 10 vạn độc nhãn cự nhân đã được đưa đến Bái Kim Thành. Là thời điểm phát động tổng tiến công, ta cũng nên đi làm chút chuẩn bị. Nguyên Thần Phi hướng truyền tống môn đi đến. Nguyên đại ca, chờ ta một chút. Hàn Phi Vũ kêu nhào tới, Nguyên Thần Phi ngừng lại hắn, ngươi bây giờ đã không phải là vô địch, lần này ngươi thì không nên đi, có thể là, Hàn Phi Vũ còn muốn nói điều gì? Nguyên Thần Phi đã ngừng lại hắn. Hắn cười cười, tin tưởng ngươi Nguyên đại ca, ta không có dễ dàng chết như vậy. Có thể là tin tức đã truyền đi, bọn hắn nhất định đã tại Bái Kim Thành chờ ngươi. Không gian quấy nhiễu khí cụ, phá vọng nhãn, thậm chí thần dụ, chỉ cần ngươi đi, nhất định phải chết. Hàn Phi Vũ nói, không có ta bảo hộ. Ta biết, cho nên ta không thông suốt qua truyền tống môn đi Bái Kim Thành. Không thông qua truyền tống môn, tiến vào Bái Kim Thành. Vậy sao ngươi đi qua? Nguyên Thần Phi đối với hắn cười cười, lại là đã hướng về truyền tống quảng trường đi đến. Nguyên đại ca, Hàn Phi Vũ đột nhiên hô một tiếng. Nguyên Thần Phi quay đầu nhìn hắn. Hàn Phi Vũ giơ tay lên, một bộ màu bạc ma tượng rơi xuống trong tay hắn. Mang lên Tiểu Ngân, hắn có thể đến giúp ngươi. Hàn Phi Vũ kêu to, còn có cái này. Nhu Oa cũng lần nữa nắm đen dây chuyền trân châu giao cho hắn. Không có Phi Vũ lá chắn, ít nhất còn có sương mù. Hạ Ngưng cũng nắm toàn chi chi thư ném cho hắn. Nguyên Thần Phi lại lắc đầu. Hắn tiếp nhận Tiểu Ngân cùng đen dây chuyền trân châu, mở ra toàn chi chi thư. Vừa vặn hắn còn có một cái học tập tư cách. Lần này hắn lựa chọn cuồng chiến sĩ khát máu kỹ năng. Không có Phi Vũ lá chắn, vậy liền khát máu tốt. Sau đó Nguyên Thần Phi đem toàn chi chi thư trả lại Hạ Ngưng. Đối mọi người cười một tiếng, đi vào truyền tống môn bên trong biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.